Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 218, chương 218, Long cư chỗ, há có phàm loại, canh thứ hai, Vọng Giang lâu bên trên, một người uống trà trông chừng mây, bỗng nhiên, dưới lầu truyền đến thanh âm huyên náo, ta chính là cự nghiệp thành Lôi công tử, lầu này ta sớm nhiều ít thiên liền muốn bao rồi. Ngươi không bao cho ta, lại cho người khác, ta ngược lại thật ra muốn nhìn là cái nào trên lầu. Lôi công tử đi ra ngoài, còn chưa tránh ra, ngay sau đó là trong lầu cái kia bưng trà thiếu nữ ngăn đón nói. Công tử không thể, xác thực là có người nửa tháng trước lợi dụng bao xuống. Lớn mật, dám ngăn đón ta nhà Lôi công tử, còn chưa cút mở. Hạ Cực thoáng như không nghe thấy, mặt khác ba tên đệ tử nhìn lẫn nhau, không nghĩ tới còn gặp được loại sự tình này. Hứa Linh Linh xem nói với Tạ Quỳnh Phong, ngươi đi, tóm lại không thể để cho người quấy rầy lão sư. Tạ Quỳnh Phong cười khổ một tiếng, bên này trong bốn người, có thể đi giải quyết chuyện chỉ có chính mình cùng Hứa Linh Linh. Lão sư xuống tràng không tốt. Nào có đồ nhi tại còn nhường lão sư đi giải quyết loại chuyện như vậy. Thiên hạ đều không đạo lý này, mà Phong Suy Tuyết không giải quyết được. Hắn mặc dù mạnh, nhưng lại không phải cái sẽ giải quyết vấn đề người. Hắn là cái thiên tài chân chính, cho nên tại một ít địa phương sẽ có vẻ rất yếu chí. Hứa Linh Linh cũng là có thể, nhưng nàng đè ép chính mình một bậc. Xem ra thật đúng là chính mình đi. Hắn chính là đứng dậy, tràn ngập áp bách tình hướng lấy dưới lầu đi đến. Đi đến bậc thang khẩu, chỉ thấy lầu đó bên trong thiếu nữ đang đưa tay ngăn đón hai tên thị vệ. Thị vệ về sau là một cái bọc lấy lông chồn công tử bột. Tạ Quỳnh Phong nhìn lướt qua, cũng không nhiều lời, trực tiếp ngồi tại đầu bậc thang. Đem sau lưng cự đao cởi xuống tầng tầng hướng vỗ một cái. Cái vỗ này, lực lượng vừa đúng như sấm rền vang vọng, hướng phía bốn phương lăn lăn đi, mà khiến cho cách đó không xa ồn ào đều bình tĩnh. Tạ Quỳnh Phong kim đao rộng rãi ngựa hướng chỗ ấy ngồi xuống. Tại lão sư bên người thu liễm khí thế hoàn toàn buông ra. Giống như mãnh thú núp trong bóng đêm. Cái kia hai tên thị vệ chỉ cảm thấy bị để mắt tới. Đáy lòng không rét mà run, mà hai chân run rẩy lên. Trong tửu lâu thiếu nữ như là tìm được chủ tâm cốt. Vội vàng chạy hướng về phía Tạ Quỳnh Phong. Chủ yếu là Tạ Quỳnh Phong xem xét cũng không phải là người xấu. Quanh thân một cỗ hào khí, để cho người ta chỉ cảm thấy là thiếu niên anh hùng. Mà trầm ổn chi tư. Vẻ mặt ngây thơ, càng làm cho người cảm thấy an tâm. Thiếu nữ kia vô ý thức liền núp ở phía sau hắn. Tạ Quỳnh Phong ngẩng đầu nhìn hai người liếc mắt. Cái kia hai tên thị vệ nhịn không được về sau rút lui hai bước. Mà ở giữa công tử bột lại là không sợ, mà là cười nói, nơi nào thị vệ, không tệ lắm, đi theo ta, ta cho người gấp đôi tiền thù lao. Tạ Quỳnh Phong lẳng lặng nhìn xem hắn. Cái kia Lôi công tử cười nói. Gấp ba. Tạ Quỳnh Phong vô thanh vô tức. Lôi công tử nói. Gấp năm lần. Một bên cái kia hai cái bị dọa đến thối lui thị vệ tựa hồ chậm lại. Một người trong đó hét lên. Người có biết công tử nhà ta là ai? Người còn lại nói. Công tử nhà ta chính là cự nghiệp thành Lôi thành chủ trưởng tử Lôi Hy. Đường Thanh đại ca, hắn mới phun ra, Đường Thanh, hai chữ. Cái kia vốn là cười Lôi công tử vẻ mặt bỗng nhiên dữ tợn mấy lần. Sau đó có chút u ám mà nhìn chằm chằm vào Tạ Quỳnh Phong nói. Đi theo ta đi, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Cự nghiệp thành thành chủ Lôi Lộc tại Đại Giang phía Nam căn cơ thâm hậu. Tại đây trong loạn thế, còn kém không có xưng vương. Mà hắn trưởng tử xác thực có khả năng xưng là vô miện thái tử. Chỉ bất quá bực này vô miện thái tử chỉ có hai cái dạng chó hình người thị vệ. Cũng thực sự quá thấp kém. Tạ Quỳnh Phong cổ quái nhìn xem cái kia hai cái tôm tép nhãi nhép thị vệ. Nhìn thấy bọn hắn còn tại ồn ào, thản nhiên nói, người nào kêu nữa, ta đem hắn ném ra bên ngoài. Bên trong một cái thị vệ thoáng như không nghe thấy, lớn tiếng chất vấn, ngươi là người phương nào? Vậy mà như thế lớn mật sao? Người còn lại nói, chậc chậc chậc, trên lầu không phải là Đường Thanh à? Tạ Quỳnh Phong cũng không nhiều lời, đứng dậy, hai tay hướng phía trước chộp tới, mà bắt quá trình bên trong, đúng là kéo theo một cỗ sợ đáng sợ kinh phong. Tại hai tên thị vệ kịp phản ứng trước, chính là một trái một phải bắt lấy hai người, quay người như cường cung mở bắn, đem hai người hướng mở rộng cửa sổ, vận lực mãnh liệt ném ra ngoài. Phía sau hắn quán rượu kia thiếu nữ lập tức la thất thanh ra tới. Sau đó chạy đến phía trước cửa sổ, chỉ thấy bị ném ra ngoài cửa sổ hai người trên không trung bay vài trăm mét, đã rơi vào cách đó không xa đại giang bên trong. Thiếu nữ khiếp sợ nhìn xem thiếu niên này, trong lúc nhất thời quên nói cái gì. Cái kia Lôi Hy công tử không những không giận mà còn cười, vỗ tay nói, thật bản lãnh, anh hùng theo ta đi, ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi. Tạ Quỳnh Phong lắc đầu, này người tuy là con trai của Lôi Lộc, nhưng tựa hồ cùng Lôi Lộc nghĩa tử Đường Thanh vô cùng đánh đồng. Nhưng hắn không muốn gây phiền toái, chính là nói, công tử mời trở về đi. Lôi Hy nói, anh hùng tên gọi là gì? Bây giờ theo là vị nào? Ngươi nếu nói, ta liền đi. Tạ Quỳnh Phong nhíu nhíu mày, nhưng hắn còn chưa mở miệng, sau lưng liền truyền đến quán rượu kia thiếu nữ hoảng sợ thất thanh thở nhẹ. Ngay sau đó là nặng trĩu mà bình ổn tiếng bước chân. Lôi Hy con người bỗng nhiên trừng lớn, con người thít chặt, cái kia trong con mắt chỉ thấy một đạo kinh khủng lớn ảnh chậm rãi đè xuống. Cái kia lớn ảnh như quanh thân cùng với máu tươi trường hà, có cuồn cuộn sát khí, này sát khí bay thẳng lòng người, nhường bình thường sống an nhàn sung sướng Lôi công tử trong lúc nhất thời đúng là đại tiểu tiện, bài tiết không kiềm chế. Lan, một chữ hạ xuống, Lôi Hy đầu trực tiếp ông một tiếng, hắn xoay người chạy, bước chân một cái lảo đảo lấy ngửa ra sau đảo, lại thật sự là lăn đi xuống cầu thang. Tạ Quỳnh Phong nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy cái kia 2 mét có thừa Hứa Linh Linh đang ghét bỏ mà nhìn xem hắn. Tựa hồ muốn nói, nửa điểm sự tình làm sao như thế lề mề. Tạ Quỳnh Phong cười khổ một cái, nhưng sự tình cũng tính giải quyết. Hai người đang muốn quay người, đã thấy đối diện hành lang chỗ chậm rãi đi tới 4 người. Bình thường áo bào đen, bình thường âm u khí chất, tùy theo mà đến là một cỗ âm phong trận trận cảm giác. Tạ Quỳnh Phong xem xét đã sắp muốn dọa ngất đi tiểu cô nương, chính là tiến tới đập một đạo thuần dương khí vào trong cơ thể nàng. Nói, đầu mùa đông khách nhân cũng không ít, cô nương vẫn là đi dưới lầu hỗ trợ đi. Cái kia bưng trà đổ nước thiếu nữ cuối cùng sống lại, nàng vội vàng hoảng sợ hướng dưới lầu chạy đi. Mà lúc này 4 đạo âm phong đã bay tới, người cầm đầu trên thân tràn ngập làm người sợ hãi khí thế. Hắn nhìn thấy hai người chưa từng kịp thời tránh ra, chính là phối hợp hướng phía trước dậm chân. Đát, đát, đát, tiếng bước chân đều đều mà bình tĩnh, nhưng vô luận Tạ Quỳnh Phong vẫn là Hứa Linh Linh, đều chỉ cảm giác ra một loại trần như nhộng đứng tại trời băng đất tuyết bên trong cảm giác. Cái kia đập vào mặt băng hàn, giống như nhường tâm linh thấu xương băng hàn tuyết lớn. Hai người hô hấp đều dính nhớp, trong cơ thể khí tức vận chuyển đều đã trì hoãn. Cảnh giới khoảng cách, để cho hai người trong con người lập tức hiện ra một loại nào đó hoảng sợ. Mà nỗi sợ hãi này sắp tại bọn hắn trong lòng in dấu xuống kinh hoàng hạt giống. Một khi tâm linh bị ô nhiễm, vậy chính là có tâm ma. Võ đạo sở cầu, chỉ thẳng tiến không lùi, duy ngã độc tôn. Nếu như có này loại hoảng sợ, Như vậy sau này mặc dù còn có thể tiến bộ, nhưng là đã chú định càng khó chậm hơn. Giống như lên trời hai chân bị lên xiềng xích, hai người cuối cùng cũng còn là 18-19 tuổi thiếu niên thiếu nữ. Lại thế nào cũng không có khả năng tại 11 cảnh uy tín lâu năm trong tay cường giả chống đỡ. Xuống, trong lòng bọn họ hoảng sợ càng ngày càng sâu. Liền tại sắp đến điểm giới hạn lúc, hai người sắp phát ra kinh hoàng tiếng kêu lúc, một cỗ nhu hòa lực lượng ngăn tại trước mặt bọn hắn. Giống như liệt nhật phổ chiếu, xua tán đi giá lạnh, cái kia tóc xanh tóc trắng nam tử đã ngăn ở trước mặt bọn hắn. Quan sát đang 10 bậc mà lên 4 người, tầm mắt lại chăm chú vào người cầm đầu lên, hạ cực hỏi một câu, nửa tháng, thương cuối cùng dưỡng hào. Người tới tự nhiên là Ngô Gia Quỷ Đế, hắn vốn nghĩ lặng lẽ hủy hạ cực hai cái đệ tử. Lại không nghĩ rằng bị kịp thời ngăn cản, hắn cũng không nhiều lời, hừ lạnh một tiếng nói, để bọn hắn 6 cái, nhận thức một chút đi, 5 năm về sau, còn ở chỗ này một trận chiến. Hạ cực nói, lên lầu nói đi, không cần, liền nơi này, quỷ đế nói xong, phía sau hắn 3 người tháo xuống mũ túi, một tên song đồng thâm đen. Như có mắt ảnh cô gái xinh đẹp, một tên khuôn mặt cứng đờ, hiện ra màu xanh cường tráng nam nhân, một tên gầy trơ cả xương, quanh thân tản ra gian trà khí tức thiếu niên, sở đẹp, hàn bạt, âm chín cười, 3 người dồn dập báo ra danh tự, 3 người này hiển nhiên là Ngô gia tại bên ngoài, dùng bí pháp nào đó bồi dưỡng ra được, không biết công dụng vũ khí bí mật. Khó trách Ngô gia gia chủ tràn đầy tự tin đáp ứng so đấu. Hạ cực sau lưng, 3 người từng cái đã đứng đi. Tranh phong đối lập, Phong Suy Tuyết, Hứa Linh Linh, Tạ Quỳnh Phong, 6 người lẫn nhau dò xét đối phương. Bọn hắn sớm đã biết này ước chiến nội dung. Quyết thắng thua, cũng định sinh tử. 5 năm về sau, trong 6 người chỉ có 3 người có thể sống. Lẫn nhau nhìn một chút đối phương, quỷ đế lạnh lùng nhìn chăm chăm hạ cực nói, 5 năm sau, ta chờ ngươi quỳ tới nhận lầm. Nói xong, hắn cười ha ha lấy quay người rời đi, ngoài ra 3 người cũng theo hắn mà đi. Hạ cực thần sắc bình tĩnh, hắn trở về trên lầu, nắm mới uống một nửa trà đều uống xong, lúc này mới rời đi, đông ngấm dần sâu, năm mới đến. Các đệ tử trung quy là đều hiểu chuyện, mặc dù không có nô bộc, nhưng từng cái mà đều hết sức tài giỏi. Cắt giấy giấy cắt hoa, chữ phúc cầu đối bố trí đầy trang viên, hiện ra ăn mừng dị thường. Ngay sau đó, trong ngày thường bắt đã quen giết người đao các đệ tử thế mà cầm lên cái nồi. Nấu đồ ăn nấu cơm, đợi cho ánh trăng buông xuống, một bàn phong phú tiệc tối đã lên bàn. 72 người ngồi cùng bàn, mà Niên Doanh thuộc về tương đối hoạt bát nghịch ngợm, Nhan Trị cũng tính nữ đệ tử bên trong cao nhất, nàng trực tiếp ngồi xuống hạ cực bên người, thỉnh thoảng liếc liếc mắt lão sư, liếc về tóc trắng, lại nghĩ tới lão sư một mình ở trên đảo lúc, lại vẫn sẽ sinh ra một vệt đau lòng, nhưng bực này ngày tốt cảnh đẹp, lộ ra buồn sắc cuối cùng không tốt. Tại chính là cười ha hả mời rượu, mới qua sang năm, chư đệ tử khổ tâm tu luyện, hạ cực thường ngày cũng vô cùng đơn giản, mỗi ngày liền là đọc sách, rút ra kỹ năng châu, tô điểm có thể là tại liên tục không ngừng vì hắn đưa sách tới. Sau đó, hắn cũng sẽ nhín chút thời gian đi chỉ đạo đệ tử, đồng thời quan trắc bọn hắn huyết mạch thức tỉnh tình huống. Hấp thu hỏa chủng tuy có thể nhanh nhất thức tỉnh, nhưng mỗi ngày tại hỏa chủng một bên tu luyện, cũng có thể trình độ nhất định thức tỉnh. Trừ cái đó ra, hắn còn lợi dụng trong địa phủ truyền trạm thỉnh thoảng qua lại cùng La Sát. Kiếp địa phương, đầu mùa xuân đến, 72 đệ tử phân làm 36 tổ, giấu trong lòng vạn pháp quyển thiên thứ 2 thiên hạ ý tưởng. Ra kính hồ. Hạ Cực tự nhiên chưa từng quên đối Nhật Nguyệt Sơn Hà Lâu Hắc Nguyệt Lâu chủ hứa hẹn. Nhường một tổ đệ tử chính là trực tiếp đưa sách đi qua. Người đi đảo không, lần sau trở về, còn không biết sẽ có nhiều ít người. Hòn đảo trống rỗng, vô cùng an tĩnh, Hạ Cực một mình tại đây trống trải thế giới bên trong. Giang Nam đầu xuân, lục liễu như yên, ngư dược chim bay lượn, cùng gió ủ ấm, xa xa bên hồ qua lại lấy khách hành hương. Thành đoàn cùng nhau trai thanh gái lịch, đáy lòng của hắn bỗng nhiên sinh ra một loại cô độc cảm giác. Trời đất bao la, nhưng không ai có thể tại bên cạnh hắn, cùng hắn đi con đường này. Hắn ngồi xuống đầu mùa xuân bên hồ, hái được một cây đào nhánh nhẹ nhàng khuấy động lấy hồ nước trong veo. Bỗng nhiên, cái kia sóng biếc chỗ sâu xuất hiện một vệt dập dờn. Một đầu đỏ đuôi ngư nhi bày biện cái đuôi bơi tới. Cái kia đỏ đuôi cá tựa hồ không e ngại Hạ Cực. Đúng là bơi đến hắn đào nhánh ở giữa. Theo Hạ Cực đào nhánh kích thích, mà bơi lại lượn quanh đi. Huyền chuyển nhảy múa, cánh hoa nếu là rơi xuống. Cái kia ngư nhi sẽ còn nhún nhảy. Kề cận cánh hoa trong nước múa một hồi. Hạ Cực nhịn không được bật cười. Đáy lòng cảm giác cô độc lại mất đi không ít. Hắn xoay người đi lấy chút tối hôm qua còn lại hạt gạo từ. Mới đến mép nước, cái kia đỏ đuôi cá mà lại là bơi tới. Hạ Cực bắn ra chút hạt gạo. Ngư nhi liền khéo léo bắt đầu ăn. Sau khi ăn xong, lại tha ba vòng, tựa hồ tại ngỏ ý cảm ơn. Sau này tháng ngày, giống như là kỳ quái. Này đỏ đuôi tiểu ngư nhi tựa hồ là ỉ lại vào Hạ Cực. Mỗi khi Hạ Cực đi vào bên hồ, nó liền lập tức vui sướng bơi tới chuẩn bị bị cho ăn. Hạ Cực thì sẽ ném ra chút hạt gạo, có lúc là màn thầu đoàn. Tiểu ngư nhi rất hiểu lễ phép, ăn xong tổng hội lượn quanh ba vòng. Người thật rất kỳ quái, cho dù là có một con cá, cũng sẽ trở nên tâm tình dễ chịu rất nhiều. Hạ Cực cảm giác cô độc chính là biến mất. Vạn Pháp quyển 2 sách mặc dù đã biên soạn hoàn tất, nhưng Hạ Cực tự thân học tập lại không xong. Hắn dùng thời gian 10 năm học được Vạn Pháp, mài thành một voi, nhưng này còn thiếu rất nhiều. Đi qua, hắn cần bốn phía tìm sách, tuyệt phần lớn thời gian đều tốn hao tại trên đường đi. Bây giờ lại có thể mỗi ngày mỗi đêm xem sách. Theo thời gian trôi qua, hắn học được nào chỉ là Vạn Pháp. Trong óc, càng ngày càng nhiều kỹ năng châu xuất hiện, lại bị hắn tiêu hóa, dung hợp, một lần nữa sáng tạo, ký kết tân pháp. Nhưng hắn hào không vừa lòng, cũng không nóng nảy, bởi vì hắn đã nắm chiến trường phóng xa đến hơn 5.000 năm. Mấy năm, mấy chục năm, đối với hơn 5.000 năm tới nói, chẳng phải là rất ngắn thời gian. Hắn tại thích ứng lấy đi qua chưa từng tiếp nhận giá trị quan. Chạy không lòng rộn ràng nghĩ, nhường cận thị tầm mắt tận lực nhìn ra xa lâu dài. Đầu mùa hè thời gian, hắn chính là trực tiếp nhảy vào nước hồ. Tại trang viên huyền trận phạm vi bên trong bơi lội, cái kia đỏ đuôi cá mà chính là bơi ở bên cạnh hắn. Sau đó thậm chí còn dùng miệng nhỏ mút vào mờ u bàn tay của hắn, mang theo hắn đi đáy hồ. Nếu là bình thường người khẳng định lặn không được hồ, nhưng Hạ Cực là có thể tại đáy hồ bình tĩnh quái vật. Hắn chính là như tò mò tiểu hài một dạng, theo đỏ đuôi cá mà rơi xuống nước. Ngư nhi dẫn hắn đi vào hồ giường, cái đuôi vỗ nước bùn nhàn nhạt tản ra, lộ ra một khỏa màu đỏ ngọc châu tử. Ngư nhi vui sướng vòng quanh hạt châu kia xoay tròn lấy, tựa hồ khoe khoang, xinh đẹp a, xinh đẹp a, đây là ta tích. Hạ Cực đọc hiểu ý tứ của nó, cười ha hà, trong mồm bắn ra mấy cỗ bọt khí, bốc lên hướng về phía mặt hồ. Sau đó, Hạ Cực theo không gian chữ vật bên trong cầm ra một thanh hồng bảo thạch, bày ở lòng bàn tay. Cái kia đang hưng phấn bơi lên đỏ đuôi cá mà bỗng nhiên cứng đờ. như là đáy hồ thời gian đình trì, hết thảy đều an tĩnh mà đi xa. Thật lâu, cái kia ngư nhi mới bơi tới hạ cực tay cầm một bên. Một đôi mắt cá trừng mắt cái kia một thanh hồng bảo thạch. Lại thật lâu, nó giống như ủ rũ cúi đầu vỗ cái đuôi u oán bơi xa. Hạ cực đáy lòng cô độc tích tụ lập tức quét sạch sẽ. Hắn là chưa bao giờ thấy qua như thế thông linh tiểu ngư. Kỳ thật, này rất bình thường, long cư chỗ, há có phàm loại, một tòa trên đảo, nếu ở Hắc Hoàng Đế. Như vậy này riêng lớn trong kính hồ, xuất hiện một cái thông linh tiểu ngư nhi, lại có cái gì kỳ quái đâu đâu. Dù sao, đây là huyết mạch thức tỉnh thời đại, mà không chỉ là người huyết mạch thức tỉnh thời đại. Người là vạn linh chi trưởng, nhưng cuối cùng cũng chỉ là vạn linh một trong. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.